Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1646, giết Minh Lô, lừa gạt Minh Thạch, cầu sinh, rốt cục chiến thắng phản bội bộ tộc hoảng sợ. Minh Lô Thế Tôn ở Hứa Dương bức bách bên dưới, rốt cục đưa hắn trên người bí chìa khóa, hiến tặng cho Hứa Dương. Làm sao chỉ có nhất tinh cùng nhị tinh bí chìa khóa? Hơn nữa, nhị tinh bí chìa khóa ánh sáng lộng lẫy lờ mờ, đều là thông qua tổng hợp thủ đoạn chiếm được. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhíu mày, người dám giấu làm của riêng. Hứa Dương cái kia gần như thực chất sát cơ tuôn ra. Minh Lô Thế Tôn vội vàng kêu oan uổng. Không có, tuyệt đối không có. Chân chính cao tinh cấp bí chìa khóa, đều ở Minh Thạch Trường lão nơi thu gom. Là muốn chờ đột phá bên trong tầng Hắc Cung, đến trung ương nhất 55 số Hắc Cung, hối đoái chân chính thần vật, ta bắt được, bất quá là trong tộc cường giả những ngày qua bắt được một ít cấp bậc thấp bí chìa khóa. Tới nơi này hối đoái một ít thuốc trị thương linh đan. Hối đoái thuốc trị thương, Hứa Dương bén nhạy bắt được điểm này, nói, có người bị thương, là ai? Minh Lô Thế Tôn vốn là không muốn nói. Ở Hứa Dương uy hiếp bên dưới, chỉ có thể mở miệng nói. Phải, Cận Thái Vương, Cận Thái Vương, Hứa Dương nghĩ tới, Cận Thái Vương bị Hứa Dương gọi ra thánh thi kích thương. Thánh uy ở trong người tàn phá, dựa vào hắn tự lành năng lực, e sợ những ngày qua còn không cách nào khỏi hẳn. Các ngươi Minh tộc tốt bụng như vậy, muốn thay Cận Thái Vương trị thương. Tại sao? Hứa Dương quát hỏi. Chuyện này, Cận Thái Vương mặc dù là ngự thú tộc người, nhưng không lâu sau đó sẽ triệt để trở thành đồng tộc. Tiến hành huyết mạch chuyển hóa nghi thức, Minh Lô Thế Tôn con ngươi chuyển loạn, thấp giọng đáp, chúng ta đương nhiên muốn đối xử bình đẳng. Đều đến bây giờ, ngươi còn không nói thật, Hứa Dương mới sẽ không tin tưởng Minh Lô Thế Tôn chuyện ma quỷ liên thiên. Hắn cười lạnh, một cước dẫm nát Minh Lô Thế Tôn trên đùi. Lạc đùng một thanh âm vang lên, Minh Lô Thế Tôn chân trái xương đùi gãy vỡ. Hí, chấm ngoặc kép, Minh Lô Thế Tôn đau mồ hôi lạnh ứa ra. Đây chỉ là nho nhỏ trừng phạt, lần sau còn dám gạt ta, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hứa Dương cười gằn uy hiếp nói, hiện tại nói cho ta biết. Các ngươi tại sao phải vì là Cận Thái Vương chữa thương? Là Minh Thạch Thế Tôn ý kiến, bởi vì... Ở giữa nhất tầng 8 tòa Hắc Cung, mỗi một tòa đều có cường đại linh thú trấn thủ, dựa vào một bốn kiếp Thế Tôn lực lượng, rất khó đột phá. Vì lẽ đó, Minh Thạch Thế Tôn dự định để Cận Thái Vương khỏi bệnh sau khi cùng hắn sử dụng hợp kích kim thư, tạo thành một nhánh tiểu đội, đột phá ở giữa nhất tầng Hắc Cung. Thì ra là như vậy, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười ha ha, đạo, Minh Thạch Thế Tôn. Hiện tại nơi nào? Hắn, ở 53 số Hắc Cung, chờ đợi ta cầm chữa thương bảo dược trở lại. Minh Lô Thế Tôn nói rằng, bên cạnh hắn có hay không những người khác? Hứa Dương tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ có một thương thế chưa lành Cận Thái Vương, cũng không người khác. Tất cả Minh tộc trường lão, đều đi tới cái khác Hắc Cung, đi chém giết trấn thủ linh thú, tích góp bí chìa khóa. Minh Lô Thế Tôn tâm thái chuyển biến sau khi, rất có một loại phá quán tử rách té mùi vị, đối với trong tộc cơ mật, cũng không dám lại che giấu. Rất tốt, người bây giờ liền hướng Minh Thạch Thế Tôn phát tin, nói gặp được ngự thú tộc cường giả vây công, thỉnh cầu hắn đến trợ giúp. Hứa Dương nói rằng, cụ thể nói thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi đi. Cái gì? Không được. Minh Lô Thế Tôn đầu lay động. Dường như chống bỏi giống như vậy. Đây là để ta phản bội bộ tộc. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Phản bội bộ tộc chuyện tình, người đã làm, tiết lộ tình báo cho kẻ địch, không phải là phản bội sao? Hứa Dương cười lạnh nói, người nếu không phải đồng ý, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Chuyện này, này không giống nhau. Minh Thạch Thế Tôn sẽ giết ta. Minh Lô Thế Tôn có vẻ rất kiên quyết, đồng thời dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hứa Dương đạo, ngươi vì sao phải đem Minh Thạch Trường lão lừa gạt đến chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Ngươi có thực lực giết hắn sao? Cái này không thể nào. Minh Thạch, thực lực của trưởng lão vượt xa ngươi nghĩ giống. Hứa Dương đứng dậy, lắc đầu nở nụ cười. Được rồi, ngươi nếu không đồng ý, ta cũng không cõng bách ngươi. Hắn một tay dùng sức vung rơi. Một đạo cương lực dâng trào mà ra. Đem Minh Lô Thế Tôn đầu đánh cho dưa hấu nát. Hứa Dương lặng yên vận huyền công. Bộ mặt ra một trận rung động. Không lâu lắm, liền huyễn hóa thành Minh Lô Thế Tôn dáng dấp. Hắn triển khai chú hồn chi thuật. Mô phỏng tâm thần gợn sóng. Rất nhanh sẽ đem chính mình linh hồn khí tức. Cắt đến cùng Minh Lô Thế Tôn thật giả khó phân biệt mức độ. Mặc dù là cùng Minh Lô Thế Tôn quen thuộc nhất đồng tộc, cũng rất khó nhìn ra kẽ hở. Hiện tại, sẽ chờ Minh Thạch Thế Tôn mắc câu. Hứa Dương lấy ra Minh Lô Thế Tôn trong nhẫn chứa đồ truyện âm. Trận đồ, huyền lực rót vào, hướng về Minh Thạch Thế Tôn gửi đi một cái cấp bách tin tức. Hắn vững vàng xếp bằng trên mặt đất, chờ đợi Minh Thạch Thế Tôn đến. Loại này khống chế bộ mặt ra, huyễn hóa thành người khác dung mạo thủ đoạn cũng không khó. Hầu như bất luận cái nào đạt tới hoán bì cảnh, ngưng tụ ra Thế Tôn ra cường giả, đều có năng lực làm được. Nhưng mà, muốn hóa trang thành những người khác lừa dối, khó khăn nhất không phải dung mạo huyễn hóa, mà là linh hồn hơi thở khác biệt. Coi như huyễn hóa địa cùng mục tiêu không khác nhau chút nào. Người khác chỉ cần lấy linh giác cảm ứng, ngay lập tức sẽ có thể phát giác không đúng đến. Vì lẽ đó, tại thiên huyền thế giới rất ít người ngụy trang người khác dung mạo, tiến hành nằm vùng việc. Cũng chỉ có Hứa Dương như vậy, người mang chú hồn chi thuật người, mới có thể làm đến bên ngoài cùng linh hồn hơi thở kết hợp hoàn mỹ. Sau 53 số hắc cung bên trong, Minh Thạch Thế Tôn xếp bằng trên mặt đất, khi hắn bên cạnh, là sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải cận Thái Vương. Bỗng nhiên trong lúc đó, Minh Thạch Thế Tôn hơi nhướng mày, nhảy ra khỏi một tấm truyện âm trận đồ. Minh huyền lực truyền vào, một màn ánh sáng sáng lên. Minh Lô Thế Tôn hình tượng xuất hiện ở truyện âm trận đồ trên. Nhanh, Minh Thạch trường lão, ngự thú tộc, chấm ngoặc kép, ngăn ngắn vài chữ. Màn ánh sáng liền một mảnh ảm đạm. Xảy ra chuyện gì? Cận Thái Vương mở nham hiểm hai mắt, thấp giọng hỏi dò. Minh Thạch Thế Tôn trong lòng hơi kinh hãi, thu hồi truyện âm trận đồ, bỗng nhiên đứng dậy. Không có chuyện gì, Minh Lô trường lão đi 33 số bạch cung lấy bảo. Gặp một điểm nhỏ phiền phức, ta đây liền đi vào giải quyết. Cận Thái Vương gật đầu nói. Được, bằng vào ta bây giờ trạng thái, rất khó giúp đỡ được việc. Ta liền không đi. Minh Thạch Thế Tôn hơi khẽ hừ, lập tức cất bước đi ra. Đi qua 43 số hắc cung, một đường hướng về 33 số bạch cung đi đến. Nếu như không phải vượt ải cần Cận Thái Vương lực lượng, hắn thật sự không muốn sử dụng quý báu bí chìa khóa cho Cận Thái Vương hối đoái trị thương linh đan. Hy vọng Cận Thái Vương phát huy tác dụng, có thể xứng đáng bộ tộc ta ở trên người hắn trả giá. Nếu không thì lão phu nhất định sẽ làm cho hắn đẹp đẽ. Minh Thạch Thế Tôn xuyên qua 43 số hắc cung, hướng về phía nam bạch sắc quang môn đạp bước mà vào. Ánh sáng lấp lóe, Minh Thạch Thế Tôn đã xuất hiện ở 33 số bạch cung bên trong. Hắn liếc mắt liền thấy được ngồi khoanh chân Minh Lô Thế Tôn. Bạch cung bên trong, ngoại trừ Minh Lô ở ngoài, cũng không người khác bóng người. Minh Lô trường lão, chuyện gì thế này? Minh Thạch Thế Tôn cau mày nói rằng, ngự thú tộc người ở nơi nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.